Vương công quý tộc, chương 5, góc truyện audio.com. Bảo bối đoán sai rồi phải bị trừng phạt. Yun Ho ôm lấy Chê Chung, một tay vuốt ve hai má Chê Chung, nhưng đứng ở vị trí cô nàng Bê Sâu Di thì lại thấy hai người đang hôn môi nồng nhiệt, cũng cùng cảnh đó trong mắt ba tên đang mắc ói kia lại khiến cả đám không khỏi rùng mình, hết cả buồn nôn, bởi ánh mắt hai người nhìn nhau rất dữ tợn, tựa như ánh mắt của sát thủ sắp xuống tay, rất đáng sợ. Cậu dám nói tôi là đầu bếp, hừ, chỉ sợ nói ra thân phận của tôi sẽ hù chết cậu. Bê Sâu Di tức giận giống lên, muốn đánh gãy. Nụ hôn nồng nhiệt của hai người, cô bực bội đến độ toàn thân rung lên, nhưng một chút xíu lý trí còn sót lại nói cho cô biết, hiện tại nếu xông lên tách hai người bọn họ ra, chắc chắn cô sẽ không còn xuất hiện ở thần đế một lần nào nữa. Chê Chung đẩy Yun Ho ra, liếm liếm cánh môi đỏ hồng của mình, nước miếng làm nó bóng mềm, kiều diễm hơn, Chê Chung lại dựa người vào lòng Yun Ho, một tay nghịch nghịch chiếc nhân bạc trên tay. Nga, vậy cô nói ra nghe chút xem tôi có bị hù chết không? Động tác này đối với Bê Sâu Di mà nói thì cực kỳ chướng mắt, cô ta lại tự động cho rằng chiếc nhẫn đó là do Yun Ho tặng. Tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn B đứng hàng thứ 5, Bê Sâu Di. Sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Chê Chung, hừ, nghĩ lại đứng trên nhà cô là các tập đoàn Dung, tập đoàn Park, tập đoàn Kim cùng tập đoàn Sim ra, tiếp đó đến tập đoàn nhà cô, hừ, mở to mắt ra mà xem, thằng nhãi con, nhà mày thì tính hàng thứ mấy. Dám đấu với bà à, không tự lượng sức mình, ai nha, Yun Ho a hát. Hóa ra cô ta là thiên kim nhà họ Ba, em có mắt không tròng nên không có nhìn ra đấy. Chê Chung giả bộ kinh ngạc thốt lên, Bê Sâu Di thấy vậy lại càng đắc ý vênh mặt lên tận trần nhà. Ha ha, bảo bối à, ánh mắt của em vừa to vừa tròn cực kỳ mê người, khiến anh yêu thích vô cùng. Yun Ho vươn tay sờ sờ khóe mắt Chê Chung, từ đầu tới cuối không có liếc nhìn Bê Sâu Di lấy một cái. Dung Yun Ho thế mà trước mặt người khác công khai khen ngợi một người, còn tỏ ra rất sủng nịnh. Chắc chắn mình bị hoa mắt nên mới nhìn lầm thôi, Bê Sâu Di bóp chặt hộp điểm tâm trong tay phát tiết tức giận, Trang Min trong lòng sốt ruột một lần lại một lần thầm kêu hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, Chê Chung Hi Ung, đôi mắt Hi Ung vừa to vừa tròn lại rất có thần, cực kỳ hút hồn. Jun Su bỗng nhiên chen vào một câu lại càng kích thích quả bom nổ chậm, hộp điểm tâm trong tay Bê Sâu Di vỡ tan khi câu nói của Jun Su kết thúc, đồ ăn vương vãi trên sàn. Yun Ho vẻ mặt chán ghét liếc mắt về phía cô ta. Làm bẩn sàn nhà rồi, thật đáng ghét, không biết các gì lao công rất vất vả sao, quả nhiên là đại tiểu thư chỉ biết hàn ra, không biết dọn. Chê Chung vẻ mặt chán ghét cau mày nói, đó là, không phải, Yun Ho, oppa, em, thấy ánh mắt Yun Ho nhìn tới, lý trí Bê Sâu Di rốt cục cũng quay trở về, nhưng có về thì cũng đã quá muộn rồi. Ra ngoài, không mang theo một tia sắc thái tình cảm nào lạnh lùng ra lệnh. Oppa, Yun Ho oppa, em sẽ dọn, Bê Sâu Di bị khí thế của Yun Ho làm cho run sợ, nói chuyện đứt quãng, định cúi xuống dọn đống đồ ăn dưới sàn. Ra ngoài, lãnh khốc nhìn, một giây cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Bê Sâu Di hoang mang rối loạn chạy ra khỏi palace, Chê Chung cũng lập tức từ trong lòng Yun Ho nhảy dựng lên chỉ trích. Dung Yun Ho, anh dám ăn đậu hũ của tôi, gạt hai cái tay vẫn đang đặt trên eo mình ra, khởi binh vấn tội. Cậu không phải cũng rất vui vẻ đó sao? Yun Ho làm quá vặn vẹo thân mình. Hừ, anh da dày thịt béo, nắm chặt tay tôi giờ vẫn còn đau nhức. Góc truyện audio.com. Chê Chung ủy khuất vươn năm đầu ngón tay trước mặt Yun Ho lắc lắc. Cậu ngồi trên người tôi ai ăn ai còn chưa biết đâu. Yun Ho lúc này rất hưng chí, khó có khi tìm được người có thể đấu võ mồm với mình. Đó là anh kéo tôi ngồi lên. Chê Chung vẻ mặt đương nhiên, cậu có thể cự tuyệt. Yun Ho một câu đáp lại một câu khiến Chê Chung cười khanh khách. Điểm tâm của em, Trang Min ai oán chen ngang nhìn đống đồ ăn bừa bãi trên sàn tiếc rẻ, vẻ mặt rất chi là đáng thương. Chê Chung không nhìn tới Yun Ho đang vỗ vai an ủi thằng út nói. Nhóc cưng, nói cho Hi Ung biết phòng bếp ở đâu. Trang Min vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chê Chung, sau đó lại nhìn sang Yun Ho. Hi Ung muốn làm gì, tới phòng bếp có thể làm gì? Đương nhiên là làm điểm tâm rồi. Không nặng không nhẹ cốc đầu Trang Min một cái, mắt Trang Min bỗng chốc lại sáng sỡ như đèn pha. Làm điểm tâm, thật không, làm cho em sao, vẻ mặt kích động nhảy loi choi xung quanh Chê Chung, đang lúc Chê Chung muốn nói thì lại nhảy vào mồm người ta. Hi Ung biết nấu ăn sao, cứ chờ xem, chủ nghệ của đại thiếu gia ta không phải ngày một ngày hai nhé, cho các ngươi mở mang tầm mắt. Khách trương.